Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu Lý Triển Nhan chụp ảnh, nhân viên quản lý lập tức xông tới. Cậu ấy đưa tay chặn ống kính của cô ta. Xin lỗi, ở đây không thể chụp ảnh. Mong cô tuân thủ quy định của viện bảo tàng, cũng như chịu trách nhiệm với bản thân. Nói xong, cậu ấy còn chỉ vào một cái biển cảnh cáo bên cạnh. Cấm chụp ảnh với xác ướp, người vi phạm tự gánh chịu hậu quả. Lý Triển Nhan gật đầu cười, đồng ý với cậu ấy. Nhưng người nọ vừa đi, cô ta lập tức mở điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm. Đừng chụp nữa, xui xẻo lắm, tôi nhỏ giọng nhắc nhở cô ta. Càng nhìn xác ướp nữ kia, tôi càng thấy khiếp sợ. Cô ta không để ý lắm, đưa ảnh cho tôi xem. Thú vị quá, cậu xem, bọn tôi đổi mặt rồi. Ha ha ha, trông giống như tôi nằm đó thật vậy. Đợi lát nữa tôi đăng lên web, chắc chắn sẽ có một lượng lớn truy cập. Tôi nhìn tấm hình kia, toàn thân rét run, dưới mái tóc xoăn bồng bềnh của Lý Triển Nhan là một khuôn mặt xác ướp không có ngũ quan. Mà xác ướp trong kệ trưng bày lại là một khuôn mặt trang điểm đậm đang tươi cười của Lý Triển Nhan. Quỷ dị, quá quỷ dị, chỉ nhìn thoáng qua tôi lập tức nổi da gà. Thu Vũ Miên Miên, đưa qua chỗ khác đi. Cách chương.